mà là chưa đến lúc. 3.000 pháp tắc ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, nhiều nhất cũng chỉ là đến cấp bậc ngũ phương đế quân mà thôi, nhưng Thẩm Trường Thanh theo đuổi không phải cấp bậc của ngũ phương đế quân, mà là vượt qua ngũ phương đế quân, trở thành cường giả số một nhân tộc từ xưa đến nay. Chỉ có vượt qua ngũ phương đế quân, mới có thể có được thực lực uy áp vạn tộc. Nhưng mà, ngũ phương đế quân cũng đã là tồn tại leo lên chư thiên tuyệt đỉnh, muốn vượt qua cường giả cỡ này không dễ dàng. Trước mắt chỉ có một cơ hội bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đó là đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, lấy vô thượng thiên tư ngưng tụ hạt nhân động thiên chưa từng có. Như vậy, mới có hy vọng vượt qua ngũ phương đế quân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một ít phán đoán mình ban đầu tiến vào dòng sông chư thiên quy tắc sinh ra. Ta vốn cho rằng ngưng tụ hạt nhân động thiên, cần lĩnh ngộ 3.000 chủ pháp tắc mới phải, hôm nay xem ra, chỉ cần số lượng pháp tắc tròn 3.000, cũng có thể lựa chọn tự chủ ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhưng như vậy, lại không tương đương phán đoán ban đầu của ta chính là hoàn toàn sai lầm. Nếu chỉ cần tùy ý lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, thì có thể ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, như vậy ta lấy 3.000 chủ pháp tắc ngưng tụ ra hạt nhân động thiên. Có thể so với 3.000 pháp tắc khác ngưng tụ hạt nhân động thiên càng mạnh hơn hay không? Mặt khác, nếu ta có thể tập hợp đủ 3.000 chủ pháp tắc, còn có khả năng đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh hay không? Trong đầu Thẩm Trường Thanh điên cuồng chuyển động suy nghĩ, đã quyết định không ngưng tụ hạt nhân động thiên luôn bây giờ, như vậy hắn phải làm rõ con đường phía sau rồi nói tiếp. Bởi vì Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, nếu trước mắt hắn không ngưng tụ hạt nhân động thiên, về sau còn muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, sẽ không dễ dàng như vậy. Hoặc bước vào động thiên cực cảnh ngưng tụ hạt nhân động thiên, hoặc chính là vĩnh viễn dừng lại ở trên cấp bậc động thiên, không còn khả năng tiến thêm một bước. Rất nhanh, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng. Nếu mang động thiên so sánh thành một phương thiên địa, ta liền tương đương với thiên đạo, thật sự cấu thành thiên đạo không phải pháp tắc khác, mà là 3.000 chủ pháp tắc. Chỉ có sau khi tồn tại 3.000 chủ pháp tắc, mới có thể diễn sinh pháp tắc đến tiếp sau. Nghĩ như thế, thiết tưởng vừa rồi của ta hẳn là không sai, về sau muốn bước vào động thiên cực cảnh, liền cần tập hợp đủ 3.000 chủ pháp tắc mới được, rõ con đường tương lai, Thẩm Trường Thanh nhìn nguyên điểm còn lại, cũng không do dự cái gì nữa. Tâm thần chìm vào bản thuộc tính. Nguyên điểm tiêu hao. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3026 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, đợi tới lúc tâm thần Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa trở về bản thân, số lượng pháp tắc của động thiên, đã thành công đột phá đến mức độ 3026. Đồng thời, sự xúc động ngưng tụ hạt nhân động thiên kia trong cõi hư vô, giờ phút này cũng biến mất không còn sót lại. Cảm giác bực này, giống như một lãng nhân đặt mình trong biển lớn trôi dạt, hoàn toàn bị lạc phương hướng, tìm không thấy bờ đối diện tồn tại. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có chút nào bối rối. Tình huống bực này, sớm từ lúc hắn quyết định từ bỏ ngưng tụ hạt nhân động thiên, đã có điều đoán trước, hôm nay hiện tượng như vậy, vừa lúc ăn khớp với suy đoán trong lòng hắn. Kế tiếp, chính là tìm thần thông có liên quan 3.000 chủ pháp tắc, sau đó lại lĩnh ngộ 3.000 chủ pháp tắc, do đó đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, lĩnh ngộ hạt nhân động thiên vô thượng. Chủ pháp tắc ta trước mắt nắm giữ tuy không nhiều, nhưng cũng có 800 loại chủ pháp tắc, về sau lại chém giết mấy vị thần chủ, hẳn có thể gom đủ nguyên điểm lĩnh ngộ chủ pháp tắc. Về phần thần thông đề cập đến chủ pháp tắc, muốn thu thập hoàn toàn, ngược lại cần một ít thời gian. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trên người hắn nắm giữ rất nhiều thần thông, nhưng thần thông có thể lĩnh ngộ ra chủ pháp tắc lại không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số đều là thần thông có thể lĩnh ngộ diễn sinh pháp tắc. Hôm nay thần thông chủ pháp tắc tồn tại trên vạn đạo bi, đều đã bị Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ hoàn toàn. Muốn đạt được thần thông chủ pháp tắc khác, hắn chỉ có thể xuất phát từ nơi khác, vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh kết thúc lần bế quan này. Khi hắn rời khỏi thiên điện, liền thấy Khâu Hưng sớm chờ ở nơi đó. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói. Tuy chưa ngưng tụ hạt nhân động thiên tấn thăng vạn pháp cảnh, nhưng bản thân đã tìm được con đường tiến vào động thiên cực cảnh, khiến tâm tình của hắn cũng rất tốt. Mặt khác, số lượng pháp tắc đột phá 3.000, động thiên đạt tới cực hạn của lúc này, mệnh nguyên mở rộng đến 6 trượng, đủ loại biến hóa đều khiến thực lực của Thẩm Trường Thanh một lần nữa đạt được một sự lột xác. Chương 2972, bế quan 3 tháng, thẳng thắn thân phận. 2. 3.000 pháp tắc giống như một điểm tới hạn. Ở lúc chưa đạt tới 3.000 pháp tắc, tất cả đều chưa có gì biến hóa. Mà sau khi pháp tắc đạt tới 3.000, động thiên giống như nhận được một loại thăng hoa. Nếu lấy mình trước khi đột phá 3.000 pháp tắc làm so sánh, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn bây giờ so với trước kia ít nhất đã mạnh hơn 3 thành. Đừng nhìn 3 thành biến hóa tựa như không lớn. Trên thực tế, đến cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay, mỗi một chút biến hóa đều có thể mang đến lột xác không nhỏ. Mạnh hơn 3 thành, đủ làm hắn dưới tình huống toàn lực ra tay, có nắm chắc trấn áp thần chủ tầng 2 bình thường. Nếu lại vận dụng vạn đạo bi mà nói, có lẽ có thể đọ sức một chút với cường giả thần chủ tầng 4. Đây chính là biến hóa sau khi số lượng pháp tắc đột phá 3.000. Nhưng mà, biến hóa như vậy, còn không phải mạnh nhất. Thẩm Trường Thanh có dự cảm, đợi tới lúc mình thật sự đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh, mới là thật sự lột xác kinh người. 3 tháng trước, Cổ Hoang thần tộc tuyên bố phong tỏa thiên địa, lượng lớn cao thủ rút khỏi chư thiên, trở về thiên địa Cổ Hoang thần tộc, trong đó Cổ Hoang tông chỉ còn lại một vị thần vương trấn thủ. Hôm nay các thế lực đều nhằm vào địa bàn của Cổ Hoang tông, Hồn Tịch thị tộc càng vây công Cổ Hoang tông mấy tháng, lại bị hộ tông trận pháp của Cổ Hoang tông ngăn lại, bởi tông chủ luôn bế quan, cho nên việc này chúng ta đều chưa làm ra ứng đối, hôm nay tông chủ vừa lúc xuất quan, cho nên hy vọng có thể do tông chủ đưa ra chủ ý. Khâu Hưng trầm giọng nói. Cổ Hoang thần tộc phong tỏa thiên địa, trên trình độ rất lớn là có liên quan với Thiên Tông. Nếu không phải Thiên Tông chém giết 3 vị thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang thần tộc sao có thể dễ dàng phong tỏa thiên địa, hôm nay có thế lực muốn ra tay đối với Cổ Hoang tông, không thể nghi ngờ là có hiềm nghi hái thành quả của Thiên Tông. Chỉ tiếc là, cường giả ở mặt ngoài của Thiên Tông quá ít, Thẩm Trường Thanh bế quan, Lệ Khai Dương cũng bế quan mượn cơ hội đột phá thần chủ, Vạn Đạo lão nhân tọa trấn tông môn không thể dễ dàng rời đi, Đan Thánh tuy là quy tắc thần vương. Nhưng thực lực ở trong quy tắc thần vương chỉ có thể tính là tồn tại đội sổ. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại Phách Thiên Thần Quân trở về, nhưng đáng tiếc là, Phách Thiên Thần Quân cũng chỉ vừa chứng đạo thần vương mà thôi, tuy hắn là thần quân sống lại, một thần chiến lực không thể lấy cảnh giới để cân nhắc, nhưng muốn bằng cảnh giới thiên địa thần vương, đi đối phó Hồn Tịch thị tộc, cũng là chuyện không có khả năng. Cho nên, trước mắt Thẩm Trường Thanh xuất quan, Khâu Hưng liền ngay lập tức mang tin tức này bẩm báo cho đối phương biết. Cổ Hoang tông. Thẩm Trường Thanh nheo mắt, hắn trái lại không ngờ, Cổ Hoang thần tộc làm việc quả quyết như thế, nói phong bế thiên địa liền phong bế thiên địa, ngay cả căn cơ ở Tuyên Cổ đại lục cũng không cần nữa. Vốn, Thẩm Trường Thanh lần này xuất quan, còn tính tìm một cơ hội đối phó Cổ Hoang thần tộc, nhưng trước mắt Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, lại muốn đối phó Cổ Hoang thần tộc liền không dễ dàng như vậy. Rất đơn giản. Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, lực lượng của thần tộc hôm nay đều ngưng tụ cùng một chỗ, hơn nữa đó là sân nhà của Cổ Hoang thần tộc, thực lực của thần chủ sẽ so với tình huống bình thường càng mạnh hơn, như vậy, muốn tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc độ khó liền tăng lên rất nhiều. Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, nhưng Cổ Hoang tông sừng sững Tuyên Cổ đại lục nhiều năm, trong đó tích lũy hùng hồn, cho dù Cổ Hoang thần tộc đã từ Cổ Hoang tông rút lui đại bộ phận lực lượng, tin tưởng cũng có không ít thứ để lại. Hồn Tịch tông muốn đạt được lãnh địa Cổ Hoang tông, có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi, Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Hồn Tịch thị tộc tông môn bị hủy, đối phương muốn một lần nữa nhập chủ Tuyên Cổ đại lục, vậy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là đối phương nhằm vào Cổ Hoang tông, vậy có chút lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hồn Tịch thị tộc mạnh nữa, cũng chỉ là một thị tộc mà thôi, Cổ Hoang tông là tông môn thần tộc, thế lực nhằm vào Cổ Hoang tông, tuyệt đối không chỉ một nhà Hồn Tịch thị tộc, cho nên cho dù là Hồn Tịch thị tộc đánh hạ Cổ Hoang tông, có thể thật sự chiếm cứ Cổ Hoang tông hay không, cũng là một vấn đề. Cho dù đối phương thật sự đã chiếm cứ Cổ Hoang tông, cũng chắc chắn phải trả giá thật lớn. Trả giá cỡ này, có khả năng khiến Hồn Tịch thị tộc ở trong đại tranh thế gian lần này thất lợi, thậm chí là mang đến nguy cơ diệt tộc. Thẩm Trường Thanh không tin, Hồn Tịch thị tộc có thể không rõ tai họa ngầm như vậy, nhưng đối phương vẫn làm như vậy. Có thể thấy được sức dụ hoặc của tông môn thần tộc lớn bao nhiêu. Khâu Hưng nói, Cổ Hoang thần tộc bị tông chủ chém giết 3 vị thần chủ cổ xưa, mới là căn nguyên thật sự nó phong bế thiên địa, Hồn Tịch thị tộc bây giờ muốn chiếm cứ Cổ Hoang tông, rõ ràng là không mang Thiên Tông ta để vào mắt. Theo ta thấy, Cổ Hoang tông nên của Thiên Tông ta mới phải, cho dù Thiên Tông mới lập, không quá thích hợp thành lập phân tông, nhưng chỉ cần thu được địa vực này, chuyển nhượng cho thế lực khác, cũng có thể đổi lấy không ít lợi ích. Nếu để hồn tịch thị tộc chiếm cứ, chúng ta sẽ có chút chịu thiệt. Chương 2973, bế quan 3 tháng, thẳng thắn thân phận. 3. Khâu Hưng cũng không hy vọng Cổ Hoang Tông rơi vào trong tay hồn tịch thị tộc. Ân oán của Thiên Tông và hồn tịch thị tộc không phải bí mật gì, lần trước Bạch Tuyệt Thần Chủ đến, Thẩm Trường Thanh nhìn như vô tình hủy diệt tông môn của hồn tịch thị tộc, nhưng chỉ cần ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, đối phương chính là cố ý, về sau Đông Thắng Thần Vương ra tay đánh lén, hai bên xem như hoàn toàn xé rách da mặt. Có thể nói, giữa Thiên Tông cùng hồn tịch thị tộc, chỉ thiếu chính diện tuyên chiến. Nếu tùy ý hồn tịch tông lấy được Cổ Hoang Tông, đối với Thiên Tông có hại mà không có lợi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền triệu kiến toàn bộ trưởng lão Thiên Tông, ngoại trừ ai bế quan, toàn bộ trưởng lão Thiên Tông hôm nay đều tụ tập ở trong đại điện. Bế quan 3 tháng, Thẩm Trường Thanh cần tìm hiểu một phen thế cục trước mặt. 3 tháng qua, Tuyên Cổ Đại Lục cùng chư thiên không yên bình, theo hai thần tộc đứng đầu vây công Thiên Tông thất bại, uy thế vô thượng của thần tộc đã bị lay động. Không ít thần tộc đều bùng nổ chiến loạn. Chẳng qua, những chiến loạn này trong cố ý vô tình, đều tránh đi Thiên Tông, chưa lan đến Thiên Tông mảy may. Cái này rất bình thường, hai thần tộc đứng đầu liên thủ, cũng chưa thể làm gì được Thiên Tông, thế lực khác cho dù muốn ra tay đối với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc một phen mình có đủ cái phân lượng đó hay không. Nếu không, Cổ Hoang thần tộc chính là kết cục. Đợi tới lúc toàn bộ tu sĩ giải tán, Thẩm Trường Thanh giữ lại riêng hai vị phổ tông cùng với Khâu Hưng, Thiên Tông hôm nay không phải tông môn của Thiên Ngô thị tộc, nơi này chú ý trăm hoa đua nở, trăm mạch truyền thừa, các ngươi thân là cường giả của Thiên Ngô thị tộc hôm nay, ngày khác sau khi chứng đạo thần vương, có thể ở trong Thiên Tông lập ra Thiên Ngô nhất mạch, làm căn cơ truyền thừa. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Nghe vậy, hai vị phổ tông và Khâu Hưng sắc mặt biến ảo không ngừng. Thật lâu sau, phổ tông hít sâu, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, hỏi ra nghi hoặc đã lâu trong lòng mình, có chuyện, ta luôn muốn hỏi tông chủ một lần, không biết tông chủ có thể giải đáp hay không? Ngươi nói, xin hỏi tông chủ, là hoàng của Thiên Ngô thị tộc ta phải không? Lời này vừa nói ra, trường hợp nháy mắt yên tĩnh lại, nhìn sắc mặt phổ tông ngưng trọng lại tỏ ra hơi chờ mong, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ta là hoàng của Thiên Ngô thị tộc hay không cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần ta là tông chủ Thiên Tông là được. Thiên Ngô thị tộc có thể cuộc khởi hay không, căn nguyên của nó không ở trên người của ta, mà ở trên người các ngươi. Ta hiểu rồi. Vẻ mặt phổ tông ảm đạm. Câu trả lời này của Thẩm Trường Thanh đã tương đương phủ nhận, thật ra sớm từ lúc Thiên Tông thành lập, trong lòng phổ tông đã từng hoài nghi thân phận của Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc có phải phù dương hay không. Hơn nữa, theo danh tiếng Thẩm Trường Thanh lên cao, lại đến uy chấn chư thiên, hoài nghi trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Không phải phổ tông không tin Thiên Ngô thị tộc thật sự xuất hiện một vị cái thế cường giả, mà là tất cả đều phải chú ý thực tế. Phù Dương trước kia chỉ là tu sĩ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, tuy thiên tư không kém, nhưng cũng không tính là mạnh bao nhiêu, sao lại chỉ tới Minh Hà Sơn Mạch một lần, liền có lột xác lớn như thế. Khi Thẩm Trường Thanh bại lộ ra truyền thừa Minh Hà Bá Quân, phổ tông từng một độ hoài nghi, đối phương có biến hóa như vậy, chính là căn cứ vào truyền thừa của thần quân. Nhưng tương tự, trong lòng hắn đối với thân phận chân thật của Thẩm Trường Thanh cũng có hoài nghi mãnh liệt, thẳng đến giờ phút này, phổ tông rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc rất lâu rồi trong lòng, cũng từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Quả nhiên, từ trước tới giờ đều không có kỳ tích gì, tông chủ Thiên Tông trước mắt, không phải là Phù Dương ngày xưa. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta có phải Phù Dương hay không không quan trọng, nhưng chỉ cần một ngày còn ta, Thiên Ngô thị tộc không ai có thể uy hiếp. Mặt khác Thiên Ngô thị tộc có thần vương mới xuất thế, ta sẽ nhường hoàng vị cho hắn, Thiên Ngô thị tộc vẫn là Thiên Ngô thị tộc của các ngươi, không ai có thể dao động căn cơ của Thiên Ngô thị tộc. Tông chủ lời này nói quá nặng rồi. Phổ tông không người vái, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường. Mặc kệ ngài thân phận ra sao, Thiên Ngô thị tộc có thể có hôm nay, đều là nhờ có ngài, nếu không kiếp nạn cự trùng nhất tộc, đã có thể khiến Thiên Ngô thị tộc đi hướng mạt lộ. Hôm nay chúng ta có thể vào Thiên Tông, được tông môn bồi dưỡng, tất cả đều là dựa vào công lao của tông chủ, phổ tông đã xem như nghĩ thông suốt rồi. Thẩm Trường Thanh có phải Phù Dương thật sự hay không không quan trọng, quan trọng là đối phương làm việc đối với Thiên Ngô thị tộc có lợi, có thể giúp Thiên Ngô thị tộc trưởng thành hay không. Dù sao chủng tộc bình thường muốn thật sự trưởng thành, cần trải qua đau khổ, có chút vô ý liền có khả năng bị diệt ở trong tay thế lực khác. Có thể có cường giả bực này chống lưng, đối với Thiên Ngô thị tộc mà nói chính là một chuyện may mắn. Một bên khác, Khâu Hưng từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện, chỉ là ở lúc nghe được hai người nói chuyện, sắc mặt ngẫu nhiên có chút biến hóa, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Chương 2974, chấm dứt nhân quả, tận thế của cổ hoang tông. 1. Đây là vật chịu tải, làm mấu chốt chứng đạo thần vương, hôm nay trong Thiên Ngô thị tộc, chỉ có hai ngươi có hy vọng chứng đạo thần vương nhất, cho nên hai vật chịu tải này liền thuộc về các ngươi. Thẩm Trường Thanh lật lòng bàn tay, liền có hai vật chịu tải xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trong thời gian này chém giết không ít cường giả vạn tộc, có cường giả vạn tộc trên người mang theo vật chịu tải, cho nên tự nhiên mà vậy, những vật chịu tải này đã trở thành chiến lợi phẩm của bản thân. Lấy ra hai vật chịu tải, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, chỉ là chuyện vặt mà thôi. Nhìn hai vật chịu tải trước mắt, hai người Phổ Tông và Khâu Hưng đều là sắc mặt kích động khó nhìn, cảm tạ tông chủ ban thưởng. Vật chịu tải đối với Thẩm Trường Thanh không quan trọng gì, ở trong mắt bọn họ thấy, lại là vô thượng chí bảo. Bao nhiêu chủng tộc vì một vật chịu tải đánh vỡ đầu chảy máu, thậm chí là ngã xuống lượng lớn tu sĩ thần cảnh. Chỉ vì vật chịu tải quan hệ đến mấu chốt chứng đạo thần vương. Ai có thể đạt được, kẻ đó có thể có cơ hội chứng đạo thần vương. Bởi vậy có thể thấy được vật chịu tải rốt cuộc quý cỡ nào, bây giờ Thẩm Trường Thanh lấy ra hai vật chịu tải, đối với Thiên Ngô thị tộc mà nói chính là một cơ duyên lớn bằng trời, nói lên Thiên Ngô thị tộc ngày sau có hy vọng sinh ra hai vị thần vương. Hai vị thần vương. Đối với một thị tộc mới tấn thăng mà nói, tác dụng là không nhỏ. Chỉ cần Thiên Ngô thị tộc an ổn phát triển, ngày khác chưa chắc đã không có khả năng tấn thăng thị tộc đứng đầu. Đợi hai người rời đi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút thoải mái, kế thừa thân phận của ngươi, hôm nay bảo vệ chủng tộc ngươi an ổn, lại ban cho Thiên Ngô thị tộc hai vật chịu tải, ta đã không nợ Thiên Ngô thị tộc cái gì nữa, hôm nay chỉ xem Thiên Ngô thị tộc rốt cuộc có thể đi đến trình độ nào. Hai vật chịu tải, xem như một cái bồi thường của Thẩm Trường Thanh đối với Thiên Ngô thị tộc, coi như là một cái nhân quả chấm dứt. Thiên Tông sau này, liền thật là Thiên Tông của chính hắn, không bị Thiên Ngô thị tộc ảnh hưởng nữa. Mặt khác, đợi Thiên Ngô thị tộc có thần vương xuất thế, Thẩm Trường Thanh sẽ nhường hoàng vị ra, như vậy coi như hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Đối với thân phận bại lộ, Thẩm Trường Thanh sớm đã nghĩ tới một ngày như vậy. Hôm nay nói thẳng ra, ngược lại tốt hơn rất nhiều. Vấn đề Thiên Ngô thị tộc đã giải quyết, như vậy vấn đề Cổ Hoang Tông nên giải quyết một phen. Mặt khác Chu Phượng thần tộc bên kia cũng có thể trầm ổn, mấy tháng cũng không có động tĩnh gì, hai vị thần chủ trong tay, ta cũng nên cân nhắc một phen, như thế nào mới có thể làm ích lợi lớn nhất hóa. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Hai vị thần chủ trong tay, hắn phải cân nhắc một lần, thế nào mới có thể khiến tác dụng của thần chủ phát huy đến lớn nhất. Bây giờ thứ Thẩm Trường Thanh thiếu, chủ yếu là có hai loại. Một là thần thông đề cập đến chủ pháp tắc, một là nguyên điểm. Trong đó, nguyên điểm ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, xem như tương đối dễ dàng đạt được, đợi chư thiên đại kiếp nổi lên, các thế lực chém giết hỗn loạn, hắn lại mượn cơ hội chém giết thần vương thần chủ các tộc, liền có thể thu thập được số lượng nguyên điểm tương đương. Dưới sự so sánh, phương diện thần thông khó được hơn chút. Chu Phượng thần tộc làm thần tộc đứng đầu, tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, tin tưởng số lượng thần thông trong tộc cất chứa, sẽ chỉ so với cổ hoang thần tộc nhiều hơn rất nhiều. Như vậy, lấy thần chủ đổi lấy thần thông, trái lại là chuyện không tệ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đổi lấy thần thông. Nhưng cũng phải xem Chu Phượng thần tộc có thể lấy ra bao nhiêu thần thông. Mặt khác, nếu hai vị thần chủ chỉ đổi lấy thần thông, nghiêm khắc mà nói, Thiên Tông là chịu thiệt không ít, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng phải nghĩ một phen. Cần từ trong tay Chu Phượng thần tộc cậy ra thêm chút gì nữa. Nếu Chu Phượng thần tộc cái gì cũng không muốn cho, vậy không cần do dự nữa, chém giết hai vị thần chủ, đi thu gặt một đợt nguyên điểm trước rồi nói tiếp. Cổ Hoang Tông. Từ khi Hồn Tịch thị tộc ra tay đến nay, đã trôi qua mấy tháng thời gian, không thể không nói, hộ tông trận pháp của Cổ Hoang Tông thật sự mạnh đến cực điểm. Mấy tháng tới nay, mặc cho Hồn Tịch thị tộc ra tay cường công như thế nào, cũng chưa thể đánh tan hộ pháp trận pháp của Cổ Hoang Tông. Lâu ngày, Đồng Thắng Thần Vương cũng có chút mất kiên nhẫn, ta ngược lại muốn xem, Cổ Hoang Tông các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình còn lại, hộ tông trận pháp lại có thể duy trì được bao lâu, đợi ta công phá trận pháp, nhất định phải tàn sát hết các ngươi. Hắn nhìn về phía Cổ Hoang Tông trước mắt, trong mắt sát ý nồng đậm. Vốn cho rằng Hồn Tịch thị tộc một lần này toàn lực ra tay, có thể không cần tốn nhiều sức đã hạ được Cổ Hoang Tông chỉ còn lại tàn binh bại tướng, nhưng trên thực tế, Hồn Tịch thị tộc cường công mấy tháng thời gian, đừng nói hạ được Cổ Hoang Tông, cho dù là cửa lớn Cổ Hoang Tông cũng không tiến vào được. Cái này đối với Đông Thắng Thần Vương mà nói, không thể nghi ngờ là có chút đánh mặt. Mặt khác, còn có một nhân tố. Đó là thế lực nhìn chằm chằm Cổ Hoang Tông không ít, Hồn Tịch thị tộc kéo dài càng lâu càng phiền toái. Chương 2975, chấm dứt nhân quả, tận thế của Cổ Hoang Tông, 2, lãnh địa một tông môn thần tộc, chưa biết chừng sẽ có thế lực khác tới chia một chén canh. Đến lúc đó, đối với Hồn Tịch thị tộc mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà, cho dù trong lòng Đông Thắng Thần Vương lo lắng, hôm nay cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể cược Cổ Hoang Tông nội tình còn thừa không nhiều, khó có thể duy trì quá lâu. Về phần giữa đường thu tay lại mà nói, hắn không có ý tưởng này. Một miếng thịt béo ngay tại trước mắt, Hồn Tịch thị tộc sao có thể chịu nhả ra. Trong Cổ Hoang Tông, hôm nay đã là một mảng ảm đạm. Hộ tông trận pháp dâng lên, tu sĩ bên ngoài không vào được, đệ tử bên trong cũng tương tự không ra được. Một truyền tống trận duy nhất đi thông Cổ Hoang thần tộc, ở lúc Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, đã chặt đứt liên hệ. Cổ Hoang Tông hôm nay, xem như hoàn toàn lâm vào trong tuyệt cảnh. Chờ đến một khắc nội tình hao hết, chính là thời điểm tông môn phá diệt, xem ra thật là trời muốn diệt Cổ Hoang Tông ta. Cổ Hoang Tông chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt có chút đau thương. Hắn vốn không phải tông chủ Cổ Hoang Tông, chỉ là về sau Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, cường giả tông môn vốn có rút lui, vị trí tông chủ mới rơi vào trên đầu mình. Mấy tháng qua, Cổ Hoang Tông chủ vẫn luôn đợi, chờ đợi thị tộc khác ban đầu phụ thuộc vào Cổ Hoang thần tộc ra mặt, để giải cứu nguy cơ Cổ Hoang Tông đối mặt. Nhưng mà, khiến Cổ Hoang Tông chủ cảm thấy thất vọng là, mấy tháng nay, chưa có bất cứ một thế lực nào đến cứu viện, Cổ Hoang Tông giống như hoàn toàn chúng bạn xa lánh. Cây đổ bầy khỉ tan. Giờ khắc này, Cổ Hoang Tông chủ mới chính thức hiểu được ý tứ của câu này. Ngày xưa lúc Cổ Hoang thần tộc cường thịnh, Cổ Hoang Tông phàm là có bất cứ chuyện gì, thì tộc bên dưới không cái nào không ra sức giải quyết, hôm nay Cổ Hoang thần tộc xuống dốc, Cổ Hoang Tông đối mặt nguy cơ diệt tộc, những thị tộc này cũng coi như không thấy. Nếu là Cổ Hoang Tông có thể vượt qua nguy cơ lần này, ta nhất định thanh toán với các ngươi. Cổ Hoang Tông chủ ánh mắt tàn nhẫn. Ngay lúc này, rắc, có tiếng vang thanh thúy truyền đến. Chỉ thấy hộ tông trận pháp kiên cố, ở dưới Hồn Tịch thị tộc mấy tháng thời gian không ngừng cố gắng công kích, rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận của nó, trên màn hào quang hiện ra vết trạng. Một tiếng vang nhỏ nứt nẻ này, rơi vào trong tai đệ tử Cổ Hoang Tông, lại như trời sập xuống, mỗi tu sĩ đều là sắc mặt suy bại không thôi. Trận pháp tông môn không chống đỡ được rồi. Chúng ta không lẽ thật phải ngã xuống ở đây sao? Bọn họ có không cam lòng, có phẫn hận, cũng có sát ý nhằm vào Hồn Tịch thị tộc. Bên ngoài, Đông Thắng Thần Vương nhìn thấy hộ tông trận pháp nứt nẻ, trên mặt có nụ cười vui sướng, tận thế của Cổ Hoang Tông rốt cuộc sắp tới rồi. Vừa dứt lời, có một thanh trường kiếm rơi vào trong tay Đông Thắng Thần Vương, theo đó liền hướng về hộ tông trận pháp trước mắt ầm ầm chém xuống. Ầm. Kiếm cương rơi ở trên hộ tông trận pháp, khiến hộ tông trận pháp kịch liệt chấn động, đường vân nứt nẻ lại nhiều thêm vài phần, lại chưa tan vỡ giống như trong dự đoán của Đông Thắng Thần Vương. Thấy vậy, trong lòng Đông Thắng Thần Vương có chút bất đắc dĩ, thanh đạo binh trường kiếm này chỉ là hắn từ Hồn Tịch thị tộc đạt được mà thôi. Không thể so với món đạo binh kia ban đầu. Đáng tiếc là, món đạo binh kia ban đầu, ở lúc đánh lén Thẩm Trường Thanh đã tan vỡ, nhiều năm tế luyện nuôi dưỡng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến sự kiện đó, trong lòng Đông Thắng Thần Vương lại hiện ra một tia sát ý đối với Thẩm Trường Thanh cùng với Thiên Tông. Thiên Tông, Phù Dương, đợi tộc ta chiếm cứ Cổ Hoang Tông, mượn dùng đại tranh thế gian lần này tấn thăng thần tộc, ngày sau tự có cơ hội chậm rãi thanh toán với ngươi. Đông Thắng Thần Vương sắc mặt lạnh lùng. Thiên Tông thế lớn. Bằng vào Hồn Tịch thị tộc bây giờ, quả quyết không có khả năng là đối thủ của Thiên Tông. Nhưng bằng vào một mình vị tông chủ Thiên Tông kia, đã có khả năng quét ngang Hồn Tịch thị tộc, cho nên, đối với thù hận thị tộc Thần Vương ngã xuống, tông môn phá diệt, Đông Thắng Thần Vương chỉ tạm thời đè nó xuống đáy lòng, đợi tới về sau có cơ hội, lại chậm rãi thanh toán. Về phần bây giờ, vẫn là phải nhận rõ tình thế mới được. Theo trận pháp xuất hiện sơ hở, ở dưới toàn bộ cường giả hồn tịch thị tộc toàn lực công kích, hộ tông trận pháp ở trong ánh mắt tuyệt vọng của toàn bộ đệ tử cổ hoang tông ầm ầm tan vỡ ra. Ầm. Trận pháp phá diệt. Dao động kinh thiên lan truyền ra, cường giả khác chú ý một trận chiến này, không khỏi khẽ biến sắc. Hộ tông pháp trận phá rồi, cổ hoang tông hôm nay phải diệt. Hồn tịch thị tộc thật muốn chiếm cứ cổ hoang tông hay sao? Lãnh địa của cổ hoang tông, các thế lực này cũng rất đỏ mắt, đáng tiếc luận thực lực, thế lực chỗ bọn họ có chênh lệch không nhỏ với hồn tịch thị tộc. Cho dù muốn đoạt thức ăn miệng cọp, cũng phải xem có cái thực lực đó hay không mới được. Cổ hoang hình, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng, hôm nay hộ tông trận pháp đã phá, ngươi có gì ngôn nào lưu lại hay không? Đông Thắng thần vương khí thế ngập trời, lạnh lùng nhìn xuống cổ hoang tông chủ phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng. Chương 2976, uy danh của đệ nhất thần vương, thoải mái nghiền áp. Một, nghe vậy, sắc mặt cổ hoang tông chủ âm trầm, hồn tịch Đông Thắng, hôm nay ngươi cho dù có thể diệt cổ hoang tông ta, ngày khác cổ hoang thần tộc xuất thế, cũng tất nhiên sẽ báo thù cho chúng ta. Cho dù là cổ hoang thần tộc xuất thế, ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy một màn đó. Đông Thắng thần vương cười lạnh, khi nói chuyện, hắn đã chém xuống một kiếm, kiếm cương ngưng tụ như thực chất xé rách vạn trượng hư không, hướng về cổ hoang tông chém xuống. Một kiếm này, Đông Thắng thần vương chưa toàn lực ra tay, chỉ vì cổ hoang tông trong mắt hắn, đã là tông môn của hồn tịch thị tộc, nếu bởi vì chiến đấu tổn hại đến căn bản của cổ hoang tông, vậy có chút mất nhiều hơn được. Chỉ là, cho dù Đông Thắng thần vương không phải toàn lực ra tay, lấy thực lực thần vương đứng đầu của hắn chém ra một kiếm, cũng đủ khiến cao thấp cổ hoang tông biến sắc. Trong tay cổ hoang tông chủ hiện ra một cây trường thương, thần lực toàn thân đều ngưng tụ ở một chỗ, ngay sau đó chỉ thấy hắn một bước đạp không mà lên, một thương ẩn chứa vô thượng thần lực đánh ra ngoài. Âm âm âm. Kiếm cương và trường thương va chạm, thứ sau như bẻ gãy nghiền nát tan vỡ ra. Thân thể cổ hoang tông chủ như bị sét đánh, nháy mắt đã bị một kiếm chém xuống hư không, hung hăng đập mạnh ở trên mặt đất tông môn. Tông chủ. Toàn bộ đệ tử tông môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều biến sắc hẳn. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, tông chủ cổ hoang tông thân là Nhật Nguyệt Thần Vương, sẽ ngay cả một kiếm của Đông Thắng Thần Vương cũng không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng toàn bộ đệ tử cổ hoang tông. Cổ hoang tông chủ một đòn đã thua, toàn bộ cường giả hồn tịch thị tộc đánh vào cổ hoang tông, giết chóc không tiếng động từ đây triển khai, ở trước mặt thần vương của hồn tịch thị tộc. Tu sĩ cổ hoang tông hiện có hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ một lát, đã thương vong thê thảm nặng nề. Hồn tịch thị tộc, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Cổ hoang tông chủ trợn mắt muốn nứt, nhưng hắn chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mà thôi, đối mặt Đông Thắng thần vương quy tắc thần vương đứng đầu bực này, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Toàn bộ thế công, ở trước mặt đối phương, đều chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Âm. Đông Thắng thần vương lại lần nữa chém ra một kiếm, cổ hoang tông chủ nháy mắt bay ngang đi, trên thân thể có vết thương sâu có thể thấy được xương, lượng lớn thần huyết chảy xuống, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Cần gì giãy giụa, cho ngươi vạn năm thời gian nữa, ngươi ở trước mặt bổn tọa cũng chỉ là con kiến. Đông Thắng thần vương vẻ mặt khinh thường. Một vị Nhật Nguyệt thần vương, nào có khả năng chống lại quy tắc thần vương, nghĩ đến đây. Trong lòng Đông Thắng thần vương lại đột nhiên hiện ra khuôn mặt thẩm trường thanh, trên mặt nhất thời có sát ý nồng đậm toát ra. Các ngươi đều đáng chết. Đang lúc Đông Thắng thần vương tính chém ra một kiếm, hoàn toàn tiêu diệt thần thể cổ hoang tông chủ. Trong hư không, có một dao động đáng sợ truyền đến. Chỉ thấy hư không bên trên tan vỡ, có hai bóng người như một trước một sau xuất hiện. Khi ánh mắt Đông Thắng thần vương nhìn về phía bóng người cầm đầu, con ngươi nhất thời co lại, Phù Dương. Hồn tịch Đông Thắng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có hàn ý ẩn hiện. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn khẽ không thể phát hiện nhìn quét cổ hoang tông một lần, chỉ thấy nay tu sĩ cổ hoang tông thương vong thê thảm nặng nề, máu tươi chảy, thi thể tùy ý có thể thấy được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới mang ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người Đông Thắng thần vương, đều nói oan gia ngõ hẹp, lần trước hồn tịch tông từ biệt đã lâu. Không ngờ có thể để bổn tọa ở đây gặp nhau, như vậy có chút ân oán nên thanh toán một phen hẳn hoi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Đông Thắng thần vương nhất thời trở nên khó coi. Phù Dương, ngươi hủy hồn tịch tông ta tuy ra tay đối với ngươi, nhưng ngươi cũng chưa có bất cứ tổn thất gì, chuyện quá khứ từ đây bỏ qua, ngày sau ngươi ta hai thế lực nước giếng không phạm nước sông. Hay cho một cái nước giếng không phạm nước sông, Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Cổ Hoang thần tộc ba vị thần chủ ngã xuống trên tay Thiên Tông, hôm nay Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, chính là chịu áp lực từ Thiên Tông, Hồn Tịch thị tộc bây giờ muốn ra tay với Cổ Hoang Tông, chẳng lẽ không phải là từ trong tay Thiên Tông cướp đoạt cơ duyên? Cho dù là chuyện quá khứ xóa bỏ, như vậy chuyện hôm nay, các hạ lại tính thế nào? Phu Hoàng đã nhìn trúng Cổ Hoang Tông, như vậy Hồn Tịch thị tộc tự nhiên sẽ không tranh đoạt với Thiên Tông, Đông Thắng thần vương tràn đầy không cam lòng. Nhưng tình thế hôm nay cũng khiến hắn rõ, Hồn Tịch thị tộc còn muốn tranh đoạt Cổ Hoang Tông, đã là không có khả năng gì nữa. Tuy nói Thiên Tông hôm nay chỉ hai tu sĩ, nhưng chỉ bằng vào vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này, đã so với mấy chục vị thần vương còn đáng sợ hơn. Dưới tình huống cỡ này, Đông Thắng thần vương rất dứt khoát chịu thua, cường giả khác của Hồn Tịch thị tộc nghe vậy, tuy trong lòng không cam lòng giống với Đông Thắng thần vương, lại cũng chưa mở miệng nói cái gì. Không có gì khác. Chỉ vì danh tiếng Thẩm Trường Thanh quá mức vang dội, cho dù đứng ở nơi đó, cũng cho thần vương khác một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chương 2977, uy danh của đệ nhất thần vương, thoải mái nghiền áp. 2. Áp bách bực này, so với trực diện một ít thần chủ còn khủng bố hơn rất nhiều, không hổ là phù hoàng có tôn xưng đệ nhất thần vương, thanh thế quả nhiên không tầm thường, một câu nói có thể khiến một thị tộc đứng đầu chịu thua, uy thế cỡ này nói là thần chủ cũng không đủ nhỉ. Tu sĩ khác quan sát một trận chiến này, nhìn thấy Đông Thắng thần vương chịu thua, đều sắc mặt cổ quái không thôi. Ban đầu đối phương tấn công Cổ Hoang Tông, có thể nói là uy phong kiêu ngạo, hoàn toàn không mang Cổ Hoang Tông để vào mắt, tùy ý tàn sát đệ tử Cổ Hoang Tông, lại nhìn hôm nay, Đông Thắng thần vương như hoàn toàn biến thành người khác. Lúc đối mặt vị tông chủ Thiên Tông kia, không có chút nào kiêu ngạo uy phong, ngược lại là một bộ dáng thật cẩn thận, sợ chọc giận đối phương. Chênh lệch mạnh mẽ như thế, tự nhiên là khiến người vây xem khác cảm thấy buồn cười một phen. Đồng thời, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, vị tông chủ Thiên Tông này rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Chỉ bằng một câu, đã có thể khiến Hồn Tịch thị tộc chịu thua, nhìn Đông Thắng thần vương có được giảng được trước mắt, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ngươi nói trái lại không tệ, đáng tiếc ta từ trong mắt ngươi thấy được sát ý tiềm tàng. Nhìn ra được, ngươi đối với lời của mình nói, cũng không có gì tin phục. Phu Hoàng, Đông Thắng thần vương biến sắc. Không đợi hắn nói hết lời, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh tùy tay một chưởng trấn áp hạ xuống, mang lời Đông Thắng thần vương chuẩn bị nói chặt hết trở về. Âm. Hư không sụp xuống, lực lượng đáng sợ khiến Đông Thắng thần vương đột nhiên biến sắc. Hắn hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, tay phải nắm chặt trường kiếm vung lên, vạn trường kiếm cương chém vỡ từng tầng hư không, hướng thẳng về chưởng cương hạ xuống đánh ra. Không đến một hơi thở, kiếm cương tan vỡ. Đợi tới lúc luồng lực lượng kia đánh xuống, vị trí Đông Thắng thần vương ban đầu đứng, trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu không thấy đáy. Hai hơi thở sau, có hào quang từ trong hố lao ra, hướng về bên ngoài Cổ Hoang Tông mà đi. Nhưng mà, không đợi hào quang rời khỏi phạm vi Cổ Hoang Tông, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh vung ống tay áo, cương phong phá vỡ hư không, trực tiếp đánh ở trên hào quang kia. Phốc! Đông Thắng thần vương lại lần nữa phun ra một ngụm thần huyết, xu thế trốn chạy đang có im bặt, thân thể hướng về một ngọn núi khác bay đi, hút sập ngọn núi. Âm âm âm. Ngọn núi sụp xuống, bụi bặm nổi lên khắp nơi, đợi tới lúc làn bụi bặm kia tiêu tán, toàn bộ tu sĩ mới nhìn thấy bộ dáng chật vật cả người nhuốm máu của Đông Thắng thần vương. Quá thảm rồi. Đường đường thần vương đứng đầu của Hồn Tịch thị tộc, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh lại như con kiến. Chỉ là tùy ý hai đòn, đã khiến đối phương bị thương nặng đến vậy. Tình cảnh bực này, như lúc trước Đông Thắng thần vương trấn áp Cổ Hoang Tông chủ. Bẻ gãy nghiền nát tương tự, không chịu nổi một đòn tương tự, không biết vì sao, Cổ Hoang Tông chủ nhìn thấy thảm trạng của Đông Thắng thần vương, trong lòng không hiểu sao toát ra một sự vui vẻ. Ngươi cũng có hôm nay. Nghĩ đến đối phương mấy tháng qua vây công Cổ Hoang Tông, cùng với vừa rồi tàn sát đệ tử Cổ Hoang Tông. Lấy thực lực quy tắc thần vương làm nhục mình, lại so với thảm trạng trước mắt, Cổ Hoang Tông chủ có chỉ là vui sướng. Cho dù kế tiếp Cổ Hoang Tông cũng bị diệt, có thể tận mắt nhìn thấy Hồn Tịch thị tộc trả giá đắt, vậy là đủ rồi. Phù Dương, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với tộc ta sao? Đông Thắng thần vương giãy dụa đứng dậy, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập phẫn nộ, cùng với kinh hãi khó có thể phát hiện. Quá mạnh rồi. Thực lực của đối phương đã mạnh đến trình độ mình khó có thể phản kháng. Đều là cường giả thần vương, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vượt lên toàn bộ thần vương chư thiên, xưng đệ nhất thần vương, hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác, Đông Thắng thần vương đã nhận ra một sự thực khác đáng sợ, đó là so với một trận chiến ở Hồn Tịch Tông, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay trở nên càng thêm đáng sợ. Đối phương từ đầu tới đuôi đều chưa nghiêm túc ra tay, chỉ là tùy ý ném hai cái mà thôi, đã làm bản thân bị thương nặng, nếu là hơi nghiêm túc một chút, Đông Thắng thần vương cảm giác mình đã ngã xuống. Chênh lệch như vậy, đã lớn đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Không chứng đạo thần chủ, hoàn toàn không có khả năng chống lại. Không, cho dù chứng đạo thần chủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao thần chủ ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, một bàn tay đã không đếm xuể, trong đó càng có thanh tướng thần chủ lâu năm cỡ đó. Cho dù bản thân thật sự chứng đạo thần chủ, Đông Thắng thần vương cũng không có nắm chắc đối phó Thẩm Trường Thanh. Hồn Tịch thị tộc chính là lệ thuộc Vô Lượng thần tộc, ngươi hôm nay ra tay với Hồn Tịch thị tộc, chính là tương đương đắc tội Vô Lượng thần tộc, phù hoàng còn phải cân nhắc rồi hãy làm. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn ra tay lần nữa, Đông Thắng thần vương trực tiếp đưa ra bản hiệu Vô Lượng thần tộc. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, Vô Lượng thần tộc không biết so với Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc lại mạnh hơn bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, Đông Thắng thần vương nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy. Thế lực khác sợ danh tiếng của Vô Lượng thần tộc, cho dù là thế lực mạnh hơn so với Hồn Tịch thị tộc, cũng không dám có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ. Chương 2978, Đông Thắng ngã xuống, một đòn vắt ngang qua hai phương hư không. Một, nhưng Thiên Tông lại khác. Đối phương cho dù là mặt mũi Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc cũng không nể, hơn nữa trước đó không lâu hai đứng đầu thần tộc mới vây công Thiên Tông đại bại mà về. Hôm nay muốn dùng danh tiếng Vô Lượng thần tộc dọa được Thiên Tông, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng thần vương cũng không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng không đợi lúc hắn suy tư ra đối sách, chỉ thấy có lực lượng cương mãnh phá vỡ hư không mà tới, nháy mắt đánh ở trên người Đông Thắng thần vương. Âm. Lực lượng khủng bố cắn nuốt tất cả, Đông Thắng thần vương phản kháng cũng không kịp, đã bị luồng lực lượng đó hoàn toàn hủy diệt. Thân thể hủy diệt, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, lập tức truy tìm luồng khí tức lưu lại kia, hướng về hư không vô ngần truy tìm. Cùng lúc đó, ở lúc hắn sắp bước vào hư không vô ngần, bỏ lại một câu đối với Phách Thiên thần quân ở lại tại chỗ. Tu sĩ Hồn Tịch thị tộc còn lại, giao cho Phách Thiên trưởng lão đến giải quyết. Việc nhỏ mà thôi. Phách Thiên thần quân nhìn thần vương Hồn Tịch thị tộc ở đây, trên mặt có nụ cười dữ tợn. Hắn tuy chỉ là vừa mới chứng đạo thiên địa thần vương, luận nội tình cũng không thể so sánh với Thẩm Trường Thanh cường giả nghịch phạt thần chủ bực này, nhưng Phách Thiên thần quân xét đến cùng là thần quân đoạt xá sống lại, nội tình chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cho dù là thiên địa thần vương, hắn cũng có tự tin hoành hành thần vương tứ cảnh. Trước mắt số lượng thần vương Hồn Tịch thị tộc ở đây tuy có không ít, nhưng có thể vào thần vương đệ tứ cảnh, lại chỉ có một vị mà thôi. Như vậy, Phách Thiên thần quân nào có đạo lý sợ hãi, vừa lúc ta chứng đạo thần vương tới nay, còn chưa từng thật sự hoạt động gân cốt, lần này liền lấy các ngươi khai đao, cũng để nghiệm chứng một phen tu vi của ta bây giờ. Thằng ranh cuồng vọng. Thiên địa thần vương nho nhỏ, cũng dám nói ẩu nói tả. Thần vương khác của Hồn Tịch thị tộc nghe vậy, liền giận quá mà cười. Đùa cái gì vậy? Thực cho rằng bọn họ đều là phù dương hay sao? Tuy Phách Thiên thần quân là theo Thẩm Trường Thanh cùng nhau đến, nhưng cảnh giới thiên địa thần vương của đối phương, ở trong mắt thần vương khác lại không hề che giấu. Thần vương như vậy, cho dù thực lực mạnh như thế nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh vai cấp bậc Nhật Nguyệt mà thôi, ở trước mặt bọn họ hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Chính bởi vì như thế, Phách Thiên thần quân ở trong mắt thần vương khác của Hồn Tịch thị tộc, mới là tỏ ra cuồng vọng tự đại cùng với buồn cười. Thực cho rằng đi theo bên người phù dương, thì có thể như đối phương hay sao? Không nói cái khác, cho dù đối phương có thể sánh vai Hoàng Vũ thần vương hay không, cũng là một vấn đề. Dù sao kẻ có thể lấy thiên địa thần vương cảnh sánh vai Hoàng Vũ thần vương, cũng đã tính là thiên kiêu cường đại rồi. Nhưng mà, nhìn chung chư thiên vạn tộc, tu sĩ có thể xưng là thiên kiêu ít ỏi không có mấy, có thể làm cường giả trong thiên kiêu, đã ít lại càng ít, cho dù là trong mỗi thần tộc. Số lượng thiên kiêu có thể có cũng không nhiều. Thiên Tông tuy danh tiếng lên cao, nhưng xét đến cùng là vì có vị tông chủ Thiên Tông kia tồn tại, dứt bỏ vị tông chủ Thiên Tông kia không nói, Thiên Tông chỉ là một thế lực mới sinh mà thôi. Một thế lực mới sinh, có thể có được một vị thiên kiêu đã là khó được. Muốn có được nhiều vị thiên kiêu, đó là chuyện không có khả năng. Ta cuồng vọng hay không, đánh xong là biết, Phách Thiên Thần Quân cười ngạo nghễ, nháy mắt đạp vỡ hư không, đã hướng về một vị thần vương trong đó chém giết. Âm. Hư không nổ tung, giống như trời nắng đổ mưa. Thần quốc tàn phá từ trong hư không rơi xuống, biểu thị một vị thần vương ngã xuống. Đông Thắng thần vương ngã xuống rồi. Có tu sĩ nhìn mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, tâm thần không khỏi chấn động, tuy sớm đã biết Đông Thắng thần vương không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, nhưng thật sự chứng kiến một vị thần vương cổ xưa ngã xuống, vẫn như cũ không khỏi chấn động. Mấy chục vạn năm khổ tu. Hôm nay một buổi mất hết. Cảnh tượng như vậy, khiến không ít tu sĩ đều sinh ra cảm xúc. Chẳng qua, bọn họ cũng không chấn động bao nhiêu. So với một trận chiến Thẩm Trường Thanh và Đông Thắng Thần Vương thắng bại sớm định ra, một trận chiến Cổ Hoang Tông hôm nay mới là thật sự hấp dẫn sức chú ý của bọn họ. Chỉ thấy Phách Thiên Thần Quân uy phong ngập trời, lấy tu vi Thiên Địa Thần Vương, hoàn toàn áp chế sáu vị thần vương của Hồn Tịch thị tộc. Thần vương Hồn Tịch thị tộc bị đối phương đánh hộc máu liên tục, hoàn toàn không chiếm được chút thượng phong nào. Vốn, bọn họ cho rằng Phách Thiên Thần Quân phải bị chế tài. Nhưng khi chiến đấu thật sự bùng nổ, toàn bộ tu sĩ lúc này mới rõ, mình đã xem nhẹ Phách Thiên Thần Quân. Vị thần vương này đi theo bên cạnh tông chủ Thiên Tông, cũng là một vị thiên kiêu đứng đầu, một thân thực lực, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Sau đó, có tu sĩ nhìn chằm chằm Phách Thiên Thần Quân hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta hình như nhận ra hắn. Thanh thần vương biết được thân phận thần vương này. Có thần vương vẻ mặt nghi hoặc. Chương 2979, Đông Thắng ngã xuống, một đòn vắt ngang qua hai phương hư không. Hai, vị cường giả được gọi là Thanh Thần Vương kia gật gật đầu, trầm giọng nói, Huyễn thị tộc có vị thiên kiêu xuất thế, tên là Huyễn Vực, lúc trước phong thần đài mở ra, đối phương từng lưu danh ở trong danh sách thần cảnh. Chỉ tiếc là, rất nhiều năm trước Huyễn Vực đã mai danh ẩn tích, không thấy chút hành tung nào. Hôm nay xem ra, Huyễn Vực căn bản chưa biến mất, mà là gia nhập Thiên Tông. Huyễn Vực, nghe được cái tên này, rất nhiều tu sĩ đều ánh mắt lóe lên. Bọn họ chưa chắc từng kiến thức chân dung của Huyễn Vực, nhưng đối với cái tên này, đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao ngày xưa lúc phong thần đài mở ra, thiên kiêu có thể đăng đỉnh hơn nửa lưu danh, so với số lượng chư thiên tu sĩ mà nói, chính là thưa thớt đến cực hạn. Bởi vậy, mỗi một thiên kiêu lưu danh ở phong thần bảng, đều được tu sĩ khác biết rõ. Huyễn Vực, là một vị trong đó. Lập tức có tu sĩ gật đầu, nhìn bộ dáng Phách Thiên Thần Quân đại sát bốn phương, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thiên kiêu Huyễn thị tộc, khó trách có thể có thực lực cỡ này, có thể ở trong thần cảnh lưu danh phong thần bảng, bản thân chính là cường giả đứng đầu trong cùng cảnh giới. Hôm nay xem hắn tuy là thiên địa thần vương, nhưng một thân thực lực hoàn toàn không kém gì quy tắc thần vương đứng đầu, không có gì bất ngờ, Huyễn thị tộc đã xuất hiện một vị cái thế thiên kiêu, cái thế thiên kiêu. Cái gì gọi là cái thế thiên kiêu? Kẻ có thể vượt ba tiểu cảnh giới chiến đấu, liền có thể tính là cái thế thiên kiêu. Hiện nay đại tranh thế gian, bất cứ một chủng tộc nào có thể xuất hiện một vị cái thế thiên kiêu, đều có hy vọng ở trong đại tranh thế gian lần này được lợi, từ chưa trưởng thành đến trình độ cao hơn. Khoảng 20 năm nữa, phong thần đài hẳn mở ra lần nữa, lần này phong thần đài mở ra tất nhiên so với lần đầu tiên càng thêm kịch liệt, chỉ là không biết trong thần vương cảnh. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường giả lưu danh trong bảng? Có thần vương lắc đầu thở dài. Hắn tuy là cường giả thần vương, nhưng so sánh với thiên kiêu lại không có bất cứ gì có thể so sánh. Cho dù phong thần đài thật sự mở ra, cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, về phần vào thông thiên lộ đăng đỉnh phong thần đài, ý tưởng bực này chưa từng xuất hiện. Chỉ vì phong thần đài không phải nơi lương thiện gì. Thông thiên lộ một khi bước vào, liền có tiếng không có lui, hoặc là đăng đỉnh phong thần đài. Hoặc ngã xuống trong đó. Ngoài ra, không có khả năng thứ hai. Cho dù là cường giả thần vương cũng tương tự. Ở trong thông thiên lộ, thần quốc bất diệt thần vương bất tử chỉ là một chuyện cười. Chỉ cần ngã xuống ở trong thông thiên lộ, thần quốc treo cao hư không vô ngần tự sẽ tan vỡ hủy diệt, tới lúc đó, thần vương cũng liền ngã xuống. Bởi vậy, cho dù mỗi lần phong thần đài mở ra, đều kèm theo có cơ duyên ngập trời, những tu sĩ thật sự có gan vào phong thần đài, chung quy là số rất ít. Hôm nay có một vị thiên kiêu từng lưu danh trong phong thần bảng xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm tu sĩ khác cảm thấy chấn động. Hư không xé rách. Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, thần vương còn lại của Hồng Tịch thị tộc thấy vậy, đều biến sắc hẳn, cũng không để ý cái gì nữa, cuống quyết xé rách hư không chạy trốn. Vốn ở trên thực lực, bọn họ đã không bằng Phách Thiên Thần Quân. Sở dĩ lưu lại, chỉ vì tiếp ứng Đông Thắng Thần Vương mà thôi. Dù sao Đông Thắng Thần Vương chưa thật sự ngã xuống, thân là thần vương của Hồng Tịch thị tộc nếu dẫn trước thoát đi, trở lại trong thị tộc đó là tội nặng. Giờ phút này, Đông Thắng Thần Vương ngã xuống, thần vương khác của Hồng Tịch thị tộc tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không áp chế được kinh sợ trong lòng, trực tiếp rời khỏi phạm vi Cổ Hoang Tông. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh hạ xuống một chỉ, tinh hà lực lượng nghiền vỡ hư không, nháy mắt xuyên thủng thân thể một vị thần vương trong đó, sau đó lại ấn ra một chưởng, lại đánh chết thân thể một vị thần vương. Không đến một hơi thở, hai vị cường giả thần vương đệ nhị cảnh, thân thể hủy diệt từ đây. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh tìm khí tức của hai người, đang lúc muốn ngưng tụ cầu vàng pháp tắc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ngộ ra. Ban đầu hắn ở trên không ấn ra một chỉ, tinh hà kiếm đạo mênh mông nghiền nát hư không, trong khoảnh khắc liền theo luồng khí tức lưu lại đó, đánh vào trong hư không vô ngần. Trong thần quốc nào đó, có thần vương thân thể vừa mới ngưng tụ một chút, không đợi một khắc đó hoàn toàn thành hình, chỉ thấy tinh hà đánh đến, đánh cho thần quốc chia năm xẻ bảy. Không, vị thần vương kia vẻ mặt kinh hãi, hắn muốn giãy giụa ngăn cản, nhưng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý luồng lực lượng tinh hà kia bao phủ bản thân. Âm âm âm. Thần quốc rơi xuống hư không? Quả nhiên hữu dụng. Thần vương ngã xuống, xem như nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Không vào hư không vô ngần, vẫn có thể chém giết cường giả thần vương. Cái dẫn dắt này, chính là lần trước thời điểm một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh từ trên thân đạo hóa thần quân đạt được. Đối phương rõ ràng chưa vào hư không vô ngần, lại có thể chém giết rất nhiều thần vương cùng thần chủ. Cái này nói rõ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù là không vào hư không vô ngần, cũng vẫn có thể diệt một thần quốc. Chương 2980, 6 vạn năm khổ tu, khai sáng Cổ Hoang nhất mạch. 1. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cách không đánh ra tinh hà kiếm đạo, hoàn toàn chém giết một vị thần vương Hồn Tịch thị tộc, một lần nữa nghiệm chứng một điểm này. Như vậy, về sau hắn lại chém giết thần vương vạn tộc mà nói, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là, cách làm như vậy cũng có tệ đoan. Đó chính là nếu thần vương thực lực cường đại, muốn cách không một đòn đánh vỡ thần quốc của đối phương, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù lực lượng tinh hà kiếm đạo mạnh nữa, ở lúc vắt ngang qua chư thiên hư không cùng hư không vô ngần, lực lượng cũng sẽ chịu suy yếu nhất định. Sau đó nữa, chính là triều tịch của hư không vô ngần. Chỗ thần quốc nằm không phải ngay tại trước mắt. Vượt qua hư không hao tổn, cùng với hao tổn trên khoảng cách, có thể khiến một đòn vốn chém giết thần chủ, trên trình độ thật lớn suy yếu đến mức chỉ có thể uy hiếp thần vương. Nhưng cho dù suy yếu như thế nào nữa, chém giết Nhật Nguyệt thần vương vẫn là không có vấn đề. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một đòn tinh hà kiếm đạo, mang thần quốc một vị thần vương khác cũng hoàn toàn đánh vỡ. Đến lúc này, hai vị thần vương Hồn Tịch thị tộc ngã xuống. Tính cả Đông Thắng thần vương đã ngã xuống ba vị thần vương khác âm thầm xem cuộc chiến thấy vậy, cả người rét lạnh như rơi vào hố băng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, như nhìn tồn tại nào đáng sợ. Không vào hư không vô ngần đã có thể chém giết Nhật Nguyệt thần vương, phù hoàng thật sự như trong lời đồn, đã có thể hoàn toàn sánh vai cường giả thần chủ. Cho dù cường giả thần chủ tầng 1, muốn cách hai phương hư không đánh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, cũng không dễ dàng như vậy nhỉ, chuyện thần chủ tầm thường không làm được, Thẩm Trường Thanh cũng làm được. Cái này đủ để nói lên, thực lực của đối phương đã mạnh hơn so với thần chủ bình thường. Nghĩ đến chiến tích của vị này, trong lòng những thần vương này lại thoải mái. Mạnh hơn thần chủ tầm thường đó là chuyện bình thường. Dù sao, thần chủ ngã xuống ở trong tay đối phương, đã có không ít rồi, chém giết hai vị thần vương, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay thêm đi chém giết thần vương khác, chỉ vì một lát trì hoãn, thần vương còn lại đều không thấy bóng dáng, tiếp tục truy tìm mà nói đã không còn cần thiết. Nguyên điểm Nhật Nguyệt thần vương có thể cho, cũng chỉ có vẻn vẹn 10-20 mà thôi, lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh bây giờ, đã có chút chướng mắt. Không đến trăm nguyên điểm, không đến mức khiến hắn phí sức phí tâm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, một lần nữa về tới trong Cổ Hoang Tông. Tông chủ. Phách Thiên Thần Quân tiến lên, trên mặt có nét vui vẻ chưa từng biến mất. Một trận chiến vừa rồi, khiến hắn cảm nhận được khoái cảm đã lâu chưa từng thể hội. Duy nhất khiến Phách Thiên Thần Quân cảm thấy tiếc nuối là, chiến đấu chấm dứt quá nhanh, mình còn chưa thể chiến tận hứng. Thẩm Trường Thanh chưa nói chuyện, mà là nhìn về một phương hướng khác, tu sĩ đứng nơi đó không phải ai khác, rõ ràng chính là Cổ Hoang Tông chủ. Phát hiện ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, Cổ Hoang Tông chủ cười khổ một tiếng, đối với tất cả đều đã tiếp nhận số phận. Đại danh phù hoàng ta đã sớm nghe nói, hôm nay nhìn thấy, mới biết lời đồn không giả chút nào, có thể chết ở trong tay phù hoàng cường giả bực này, chính là vinh hạnh của ta, chỉ là hy vọng phù hoàng có thể mở một mặt lưới, để đệ tử khác của Cổ Hoang Tông rời đi, dù sao bọn họ chỉ là một chút thần cảnh mà thôi, cho dù cho bọn họ vạn năm thời gian nữa, cũng khó uy hiếp phù hoàng mảy may. Thẩm Trường Thanh nhìn Cổ Hoang Tông chủ bộ dáng khoanh tay chịu chết, chưa lập tức ra tay, mà là hỏi ngược lại một câu. Các hạ dùng bao nhiêu năm thời gian chứng đạo thần vương, lại dùng bao nhiêu thời gian, mới đi đến cảnh giới giờ này ngày này, Cổ Hoang Tông chủ nghe vậy, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Hắn chưa thể hiểu, Thẩm Trường Thanh hỏi câu này ý tứ rốt cuộc là cái gì. Nhưng hôm nay tình thế mạnh hơn con người, đệ tử còn lại của Cổ Hoang Tông có thể sống sót hay không, còn phải xem sắc mặt đối phương mới được. Lúc này, Cổ Hoang Tông chủ cũng không giữ tư thái thần vương cái gì, như thành thành thật thật trả lời, ta dùng 3 vạn năm thời gian chứng đạo thần vương, lại tốn thời gian 3 vạn năm, mới vừa vặn vào Nhật Nguyệt thần vương cảnh. Nói đến đây, Cổ Hoang Tông chủ có chút xấu hổ. Bởi vì vị trước mặt này dùng không đến vạn năm thời gian đã chứng đạo thần vương, sau đó không đến 10 năm, đã từ thiên địa thần vương tấn thăng đến quy tắc thần vương. Thiên tư như thế, đổi làm tu sĩ khác giáp mặt. Muốn không xấu hổ cũng khó. 6 vạn năm thời gian khổ tu, nếu là một buổi mất hết, trong lòng các hạ cũng tình nguyện. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt Cổ Hoang Tông chủ lại ngẩn ra, sau đó cười khổ, trong lòng ta tuy không muốn, chẳng lẽ phù hoàng còn giữ cho ta một cái đường sống hay sao? Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên Tông Giang đã hoàn toàn xé rách da mặt, đến mức không chết không ngừng. Nếu đổi hắn là Thẩm Trường Thanh, hôm nay cũng sẽ không cho Cổ Hoang Tông đường sống. Chiến tranh giữa hai thế lực, không có bất cứ cái gì gọi là đúng sai, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, các hạ làm sao biết bổn tọa sẽ không cho ngươi đường sống? Phu hoàng lời này là có ý tứ gì?